thi thể chó đầy máu lăn lăn trên đất, càng nhìn càng thấy ghê. Noãn Noãn chỉ cảm thấy buồn nôn, đột nhiên bên tay vang lên âm thanh nữ nhân cười phách lối. Noãn Noãn lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân, chờ bà ta cười đủ rồi, mới lạnh lùng mở miệng, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Dung Uyên Nhi ngưng cười, tiến lên, đột nhiên vươn móng tay dài sơn đỏ, lạnh lùng nâng cằm Noãn Noãn lên, móng tay sắc nhọn cơ hồ tàn nhẫn tiến vào trong thịt Noãn Noãn. Thánh Anh thật tiến bộ, không biết là nên vui hay nên lo đây. Mấy năm qua, nhìn hắn vùng vẫy đợi chết, loại khoái cảm kia so với trực tiếp giày xéo hắn kích thích hơn. Cũng là bổn cung quá sơ suất, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại tiến bộ như thế. Quan trọng nhất là không nghĩ tới hai tên hộ pháp chết tiệt kia lại xuất hiện. Gương mặt yêu mị của Dung Uyên Nhi tiến lại gần Noãn Noãn, bổn cung không thất bại, chỉ là vận số của Thánh Anh tốt một chút mà thôi. Hiện tại bổn cung muốn có được tất cả mọi thứ thuộc về bổn cung, mà ngươi chính là lợi thế tốt nhất. Noãn Noãn gian nan hô hấp, ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Mộ Dung Thánh Anh đã đem ta trở thành lợi thế trao đổi với Thánh Nguyên Vương gia, cho ta xuất cung, ta không có uy lực lớn để giúp ngươi tìm về tất cả những gì ngươi bỏ lỡ đến vậy đâu. Đó là do ngươi coi thường mình. Dung Uyên Nhi đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha, ngươi trước kia, có lẽ Mộ Dung Thánh Anh sẽ không để ý tới, thậm chí có suy nghĩ tự tay phá hủy ngươi. Nhưng ngươi hiện tại, ngươi là hy vọng duy nhất của Vương Triều Mộ Dung, hắn sẽ không để cho ngươi chết ở trong tay ta. Noãn Noãn sững sờ, không hiểu được ý trong lời nói của bà ta. Long Noãn Noãn, bổn cung nên cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi thay đổi, khiến Mộ Dung Thánh Anh đem tất cả thẻ bạc đặt trên người ngươi. Hôm nay, thẻ bạc của hắn đều nằm trong tay bổn cung. Ngươi nói, hắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Dung Uyên Nhi đột nhiên chuyển ngữ điệu, ngươi còn chưa nhìn qua thân thể của Mộ Dung Thánh Anh chứ? Thân thể của hắn rất đẹp, tái nhợt gầy gò, lại có một loại thần bí đáng sợ, ngươi nhìn qua tự nhiên sẽ mê muội. Noãn Noãn sững sờ, không nhịn được xuất khẩu châm chọc, đó là lòng của ngươi xấu xa. Lần trước ta giải độc, đã nhìn qua thân thể của hắn, đủ mong manh. Lão bà, ngươi quá lâu không có nam nhân rồi phải không? Dung Uyên Nhi đột nhiên điên cuồng, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi đã nhìn qua thân thể của hắn. Long Noãn Noãn, ngươi nhất định phải chết. Dung Uyên Nhi giơ bàn tay lên, năm ngón tay hung hăng đâm về phía đầu Noãn Noãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, diện mạo thật của Mộ Dung Thánh Anh bây tơ. Tiểu An Nhi Noãn Noãn sợ hãi trợn to mắt, không ngờ chỉ có một câu liền động tới sát tâm của Dung Uyên Nhi. Móng tay đỏ tươi nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền kề ra đầu Noãn Noãn, thậm chí nàng đã cảm thấy da đầu bị xé nứt đau đớn. Chợt Dung Uyên Nhi dừng lại động tác, để móng tay cắm vào da đầu Noãn Noãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, đột nhiên phát ra tiếng cười cao vút. Long Noãn Noãn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta muốn giữ ngươi lại, khiến Mộ Dung Thánh Anh đi vào khuôn khổ, khặc khặc khặc. Noãn Noãn liều mạng đè xuống sợ hãi đang dâng lên trong lòng, mở to mắt nhìn nữ nhân kia cười đến vặn vẹo quỷ dị, cảm thấy thật buồn nôn. Noãn Noãn rất khó tưởng tượng ra Mộ Dung Thánh Anh lại sống được trong ánh mắt thèm thuồng của một nữ nhân biến thái như vậy. Kỳ thật, rất nhiều khi, cái chết còn dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng giữ mạng sống. Chỉ cần nhắm mắt lại, dằn lòng, trong nháy mắt có thể quyết định sinh mạng. Nếu như ngươi sợ đau, có rất nhiều phương pháp chết mà không đau, nhưng còn sinh tồn, mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời khắc đều ở trong cuộc sống khổ sở, chịu đủ dày vò, thì cần phải có dũng khí lớn hơn nhiều. Noãn Noãn thở dài, nghĩ tới Mộ Dung Thánh Anh, rõ ràng là thiên kiêu chi tử, nhất quốc chi quân, nhưng sau lưng lại chịu nhịn khuất nhục cùng khổ sở mà người bình thường không thể nào chịu đựng được. Phần thương hại bị đè nén kia lại dâng lên, Mộ Dung Thánh Anh làm tất cả vào lúc này xem ra là hợp tình hợp lý. Hắn không giống như Long Khê đơn thuần cùng bốc đồng, vì hắn gánh vác trên người quá nhiều gánh nặng, phải chịu nhịn nhục, co được giãn được, không vì thời cuộc bất lợi mà đầu hàng, không vì bị đùa giỡn mà coi thường mạng sống của chính mình.

hướng phía ngoại ô mà đi. Giữa rừng mai có một căn nhà lá đơn sơ, vốn là nơi để chủ nhân khu rừng nghỉ tạm, hôm nay lại trở thành địa phương cho Dung Uyên Nhi dừng chân. Tất cả đồ dùng trong nhà đều được mang ra ngoài chôn kỹ, trên bốn vách tường treo lụa mỏng đỏ tươi, bao xung quanh giường tròn xa hoa đẹp đẽ. Dung Uyên Nhi một thân hồng xã nằm trên giường, trong tay cầm một cây lược, yêu tà cười lạnh, chải vuốt mái tóc suôn dài. Noãn Noãn được bà ta ấn vào trên ghế ở trong góc nhà, bộ dạng chật vật, nhếch nhác, khóe môi sưng đỏ, hiển nhiên toàn bộ là do lão Vu bà ban tặng. Bởi vì Dung Uyên Nhi nói, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ưu nhã hơn, mê người hơn, xinh đẹp hơn bà ta. Bà ta muốn Mộ Dung Thánh Anh vừa đến, trong mắt chỉ có bà ta mà thôi. Lò sưởi trong góc phát ra âm thanh lúc đúc của củi bị đốt, trong đêm đông yên tĩnh lại cực kỳ chói tai. Nương nương, người đã đến rồi. Một thị nữ đột nhiên đi vào quỳ xuống đất bẩm báo. Noãn Noãn sững sờ, trong lòng khẩn trương, Mộ Dung Thánh Anh thật sự đã tới. Dung Uyên Nhi chậm rãi đứng dậy, tóc dài phiêu giật đen như mực, rũ xuống bên eo, thần thái hết sức ngạo mạn, giống như một đế vương cao ngạo tôn quý, như là chúa tể trí cao vô thượng, lạnh lùng nâng khóe môi cười lạnh, thật là ngoài dự đoán của bổn cung, tới nhanh lắm. Xem ra bổn cung đã đánh giá hắn quá cao, cứ tưởng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sẽ học được vô tâm, lại không ngờ, trái tim vẫn còn nhiều lửa nóng như vậy. Dung Uyên Nhi đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Noãn Noãn, Long Noãn Noãn, quả thực ngươi là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Noãn Noãn quay qua chỗ khác, lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thật ra thì ngươi cũng rất đẹp, chỉ là có chút biến thái mà thôi. Âm thanh chưa dứt, một tiếng bạt tai hung hăng vang lên, Noãn Noãn chỉ thấy một bên mặt như lửa nóng, trong miệng xuất hiện một mùi ngai ngái. Hồng ảnh chợt lóe. Dung Uyên Nhi ngồi ngay ngắn ở trên giường, tư thế ban đầu, giống như chưa từng nhúc nhích, lạnh lùng nhìn móng tay mình, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, nói không chừng người đàn ông này vẫn còn lợi dụng ngươi. Noãn Noãn cười lạnh, ngươi thật là mâu thuẫn, lúc nói ta ở trong lòng Mộ Dung Thánh Anh rất quan trọng, hiện tại lại nói hắn lợi dụng ta, cũng quá nực cười rồi. Dung Uyên Nhi ngồi thẳng người, Long Noãn Noãn, ngươi không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn cực hạn của ta, nếu không vị đắng vừa rồi mới hưởng qua chỉ là màn dạo đầu, bản lãnh chỉnh người của Dung Uyên Nhi ta còn nhiều lắm. Noãn Noãn cắn môi thật chặt, nàng tự biết không nên ganh đua hơn thiệt với nữ nhân trước mắt này, nhưng so với giày xéo mà Mộ Dung Thánh Anh phải chịu, nàng thà chịu nỗi khổ da thịt này còn hơn. Cho hắn vào đi, Dung Uyên Nhi đột nhiên nói với thị nữ đang quỳ trên mặt đất. Thị nữ đáp, cung kính lui ra ngoài. Rất nhanh, cửa phòng một lần nữa được đẩy ra, một màu tuyết trắng ửng đỏ trong ánh nến chậm rãi đi vào. Ngũ quan tuyệt mỹ, phong cách đạm tĩnh, nụ cười không đổi trên mặt, Mộ Dung Thánh Anh hung dũng đứng ở trước cửa, nhìn Noãn Noãn. Dung Uyên Nhi hung hăng nhíu mày, lạnh lùng quan sát nam nhân, trong mắt từ từ hiện lên màu đỏ khát máu, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống được. Gặp lại Mộ Dung Thánh Anh, trong tình cảnh như thế này, Noãn Noãn thật không biết mở miệng như thế nào, chỉ nhỏ giọng nói, ngươi không nên tới đây. Nếu ngày đó ngươi đã đem ta trao đổi với Mộ Dung Thánh Ly, hôm nay sao còn phải tới? Mộ Dung Thánh Anh lạnh nhạt cười nói, trao đổi với Thánh Nguyên chỉ là bất đắc dĩ, nàng đi một ngày, chấm nhớ nàng một ngày, chỉ là không nghĩ đến. Gặp mặt lại ở trong tình cảnh này. Noãn Noãn ngẩn ra, kinh ngạc vì thâm tình trong mắt hắn. Chậm đã tới, Thái hậu thả Hoàng hậu ra đi. Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi xoay người nhìn Dung Uyên Nhi. Đây là chuyện giữa chậm và Thái hậu, không có liên quan gì tới nàng cả. Dung Uyên Nhi đột nhiên cười khẽ, làm sao lại không có liên quan gì? Nếu như không phải vì nàng, ngươi cũng sẽ không tới không đúng sao? Muốn thả nàng, có thể... Dung Uyên Nhi đột nhiên kéo quần đỏ lên cao, lộ ra hai chân trắng nõn, mũi chân băng bó thật chặt, đưa đến trước mặt Mộ Dung Thánh Anh, lấy lòng ta. Kỹ thuật của Thánh Anh chắc là rất tốt, chỉ là đầu lưỡi cũng có thể khiến người ta dục tiên dục tử. Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên trắng bệch, Noãn Noãn chỉ cảm thấy tức giận, nàng muốn giãy giụa, muốn phá được huyệt đạo kia, nhưng không làm gì được, chỉ có thể giống to: "Lão Vu bà, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi là mẹ của hắn. Cho dù không phải là ruột thịt, thì cũng là mẫu thân, tại sao ngươi lại đê tiện như vậy?" Đưa hai chân thon dài, đột nhiên Dung Uyên Nhi xoay đầu nhìn Noãn Noãn: "Nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn trở thành người câm thì lập tức câm miệng cho bổn cung." Noãn Noãn hung hăng phun một bãi nước miếng: "Thay vì nhìn thấy động tác xấu xa của các ngươi, ta thà bị mù, câm, điếc luôn cho xong." Sát cơ Dung Uyên Nhi nổi lên, xòe bàn tay ra, lạnh lùng vung lên, trên mặt Noãn Noãn lập tức xuất hiện năm huyết ấn đỏ tươi. Đang khi Dung Uyên Nhi muốn động thủ, Mộ Dung Thánh Anh chợt ngăn ở trước người Noãn Noãn: "Nếu như ngươi tổn thương nàng, ta lập tức chết trước mặt ngươi, để cho dâm dục của ngươi vĩnh viễn không được như ý." "Được, rất tốt." Dung Uyên Nhi cười lạnh, chậm rãi thu hồi năm ngón tay: "Hiện tại nhanh chóng tới đây, nếu không lần này bổn cung thực sự khiến Long Noãn Noãn trở thành người mù." Noãn Noãn nhìn Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói: "Đừng, đừng đi." Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên ngoái đầu lại cười một tiếng, nụ cười dịu dàng đâm vào làm đau mắt Noãn Noãn. "Noãn Noãn, nếu như nàng không muốn nhìn thì nhắm mắt lại." Đột nhiên, Noãn Noãn chỉ cảm thấy nước mắt tuôn ra, sâu trong nội tâm đều là ê ẩm, tất cả đều là uất ức. Mộ Dung Thánh Anh vẫn cười dịu dàng với Noãn Noãn: "Nhanh lên một chút, bổn cung không có nhiều thời gian hao phí với ngươi." Dung Uyên Nhi lạnh giọng hô, cánh tay duỗi một cái, thân thể Mộ Dung Thánh Anh bị nàng ta lôi lên giường, nhưng ánh mắt hắn thủy chung khóa chặt trên người Noãn Noãn. Noãn Noãn lớn tiếng khóc, giống như chỉ có nước mắt mới có thể làm bớt khổ sở của nàng trong giờ khắc này. Dung Uyên Nhi một phát xé rách áo nam nhân, lộ ra lồng ngực màu đồng. Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại, năm ngón tay ghim thật chặt cổ họng của nam nhân. "Mộ Dung Thánh Khuynh, ngươi muốn lừa gạt bổn cung, còn non lắm." Noãn Noãn ngừng tiếng khóc: "Mộ Dung Thánh Khuynh, tại sao có thể là Mộ Dung Thánh Khuynh?" Mở mắt, trong màn nước mơ hồ, nam nhân bị lột mặt nạ xuống, ngũ quan tràn đầy sức sống, thật sự là Mộ Dung Thánh Khuynh. "Ngươi..." Noãn Noãn sững sờ nhìn sắc mặt đỏ lên vì bị ghìm chặt của Mộ Dung Thánh Khuynh, nói không nên lời. "Tại sao lại là hắn? Mộ Dung Thánh Anh đâu? Bổn cung biết Mộ Dung Thánh Anh sẽ không dễ dàng mắc câu như vậy. Bổn cung không nhìn lầm, Mộ Dung Thánh Anh đã không có tâm." "Long Noãn Noãn, ngươi nhìn rõ diện mạo thực của nam nhân này rồi chứ?" Dung Uyên Nhi đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha. Mộ Dung Thánh Khuynh chợt nắm chặt lấy đôi tay của Dung Uyên Nhi, khó khăn mở miệng hướng về phía Noãn Noãn: "Noãn Noãn, không phải như vậy, không phải như vậy, nàng phải hiểu Hoàng Huynh. Hoàng Huynh thực sự yêu nàng, thực sự, hắn gánh vác quá nhiều, không thể buông ra. Hiện tại ta thay hắn, hy vọng nàng đừng oán hắn." Noãn Noãn mở hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn Mộ Dung Thánh Khuynh mặt đỏ lên, đột nhiên cười lạnh: "Ta không oán hắn ta, nhưng sẽ không nghĩ tới hắn ta nữa. Từ giờ trở đi, ta và Mộ Dung Thánh Anh nhất đao lưỡng đoạn." Nàng thương hại Mộ Dung Thánh Anh, nhưng giờ phút này, thương hại toàn bộ biến thành khinh thường. Mộ Dung Thánh Anh, thậm chí dũng khí cũng không bằng Mộ Dung Thánh Khuynh. Thì ra mối tình thắm thiết trước kia chỉ là giả. Thì ra lại bị lừa gạt, lại bị lừa gạt. Hiện tại nàng chỉ muốn cứu Mộ Dung Thánh Khuynh, đó là đứa bé vô tội, không thể để cho Dung Uyên Nhi chà đạp được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, đau lòng bây tơ. Tiểu An Nhi, Mộ Dung Thánh Khuynh liều mạng lắc đầu, gương mặt đã nghẹn đỏ lên tím bầm, trong mắt gần như lồi ra ngoài, nhưng hắn vẫn cật lực lắc đầu, giống như đã trở thành động tác vô thức. Chính vì sợ Noãn Noãn không hiểu, sẽ oán hận, nên hắn mới thay Hoàng Huynh tới đây, không cần cũng không muốn. Một loại bi phẫn cùng không cam lòng ngưng tụ ở dưới đáy lòng, một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ thân thể Noãn Noãn phát ra, đâm vào Dung Uyên Nhi, khiến bà ta dừng động tác. Rốt cuộc Mộ Dung Thánh Khuynh cũng khôi phục được một chút ý thức, dùng rằng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt không nói thành lời. Quần áo màu tím tung bay, từng sợi tóc đen giống như dây thép bắn ra tứ phía, một con rồng bạc chiếm giữ ở sau lưng Noãn Noãn, khiến cho miệng Dung Uyên Nhi mở to như chậu máu. hộ long ngân quang. Mộ Dung Thánh Khuynh hoàn toàn ngây ngốc, đờ đẫn nhìn Noãn Noãn. Không ngờ ngươi thực sự có hộ long ngân quang. Như vậy thì cũng không cần phải lưu lại nam nhân vô dụng này nữa. Dung Uyên Nhi lạnh hô một tiếng, không để ý tới Mộ Dung Thánh Khuynh trong ngực, một cước đá hắn lên. Hai tay áo đỏ tươi lộ ra, cánh tay trắng nõn mang theo ám khí phi thẳng tới chỗ Noãn Noãn. Noãn Noãn nhắm mắt lại, mặc cho cỗ khí thế ở trong lòng bay lên. Trong nháy mắt khi Dung Uyên Nhi nhào tới, một luồng sức mạnh từ trong thân thể đột nhiên bộc phát. Tiếng nổ thật to vang dội, căn phòng nhỏ không chịu được khí thế cường đại như vậy, nóc nhà không cánh mà bay, vách tường sụp đổ tứ phương. Cũng trong lúc này, thân thể Noãn Noãn bật ngược lại đằng sau, đụng vào vách tường, phun ra một ngụm máu. Dung Uyên Nhi lui về phía sau hai bước, ánh mắt âm u, khóe môi chậm rãi chảy ra một tia máu, đôi tay siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, phát ra tiếng kêu răng rắc. Không ngờ hộ long ngân quang lại có uy lực lớn như vậy, loại tư vị này thực sự đã lâu lắm rồi mới có. Dung Uyên Nhi lạnh lùng cười lớn, nhanh chóng lau vết máu trên khóe môi đi, bước lên phía trước, ổn định thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Noãn Noãn. Đáng tiếc đạo hạnh của ngươi không đủ, nếu không tương lai nhất định là cường địch của ta. Hiện tại, long Noãn Noãn, nạp mạng đi. Dung Uyên Nhi cười điên cuồng, thân thể trên không trung cấp tốc xoay tròn, bóng dáng đỏ tươi trong đêm đen cực kỳ quỷ dị. Trong lòng bàn tay có một cỗ khí một đỏ một đen nhanh chóng ngưng tụ. Mộ Dung Thánh Khuynh gian nan chạy tới, đỡ Noãn Noãn dậy, nhỏ giọng hỏi, nàng có sao không? Noãn Noãn lắc đầu một cái, vừa rồi chống lại ám khí của Dung Uyên Nhi, hiện tại công lực đã hoàn toàn biến mất, nàng không biết làm cách nào để gọi về. Hơn nữa lúc này huyết khí dâng trào, thân thể đau nhức mệt mỏi rã rời. Đừng nói là Dung Uyên Nhi, bây giờ ngay cả một đứa bé cầm con dao nhỏ cũng có thể giết chết nàng. Ngươi đi mau đi. Noãn Noãn đẩy Mộ Dung Thánh Khuynh ra. Dù sao cũng không phải là chuyện của ngươi, ngươi ở đây sẽ chỉ chịu chết mà thôi. Ánh mắt Mộ Dung Thánh Khuynh có tia bi thương, hắn hiểu lầm ý tứ của Noãn Noãn, cho là nàng ghét bỏ hắn vô dụng. Noãn Noãn không muốn giải thích nhiều, hiện tại nàng không hy vọng cả hai người bọn họ cùng chết trong tay Dung Uyên Nhi. Hai người các ngươi ai cũng không được đi. Trong lúc hai người xô đẩy, bà ta lạnh lùng nhìn hai người, hít sâu một hơi, đem song trưởng bắn ra. Hai cổ kình khí quỷ dị trong nháy mắt đánh về phía Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Khuynh. Đột nhiên, một tiếng hét to từ không trung vang lên, một bóng dáng nhanh như chim cắt, thẳng tắp đánh về phía hai người. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo hỏa tiễn bắn đến chỗ Dung Uyên Nhi, ánh lửa chiếu sáng khắp đêm tối. Dung Uyên Nhi vung tay lên, đem toàn bộ hỏa tiễn đẩy ra. Mà bóng người kia nhân cơ hội đón lấy hai trưởng này, sau đó rơi xuống giữa Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Khuynh. Là Kim Ưng, hắn một tay bắt được Noãn Noãn, một tay bắt được Mộ Dung Thánh Khuynh. Dáng người hơi lay động, nhưng dùng hết toàn lực, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời những hỏa tiễn kia lại được bắn ra từ một phương hướng khác. Muốn chạy, không dễ như thế đâu. Dung Uyên Nhi lạnh giọng hô to, không tốn nhiều sức lực đẩy những hỏa tiễn kia ra. Nhưng khi đang muốn đi về phía trước, thân thể đột nhiên hơi chậm lại. Thành công rồi. Một âm thanh quen thuộc từ trong đêm tối vang lên. Noãn Noãn sững sờ, nhận ra đó là giọng nói của Lôi Đình. Kim Ưng đột nhiên gào thét một tiếng, bóng dáng mọi người hoàn toàn biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại Dung Uyên Nhi lạnh lùng đứng ở một bên. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân hồng y diện mạo dữ tợn. Nương nương, có cẩm y thị nữ tập tễnh từ xung quanh đi đến. Đồ vô dụng, một đạo quang bén nhọn bắn ra từ bàn tay của bà ta. Những thị nữ kia kêu khẽ một tiếng, toàn thân hóa thành những mảnh vụn, trên đất máu me nhảy nhụa một mảnh. Long Noãn Noãn, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, cứ chờ đấy. Dung Uyên Nhi ngẩng đầu cười to, tiếng cười cuồng ngạo chói tai cùng tiếng sói nơi xa hô ứng lẫn nhau. Ở trong một khách điểm nhỏ vùng ngoại ô, đêm hôm khuya khoắt có nhiều khách như vậy, hơn nữa đều là nam nhân tuấn mỹ, nữ tử xinh đẹp kiều mị, lập tức khiến tiểu nhị choáng váng. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi mau chóng chuẩn bị gian phòng đi, không nhìn thấy có người bị thương sao? Lôi Đình phát hỏa, gõ đầu tiểu nhị, gõ đến khi tiểu nhị cùng trưởng quỹ phải cầu xin tha thứ mới thôi. Khách quan, chỗ của chúng tôi chỉ là tiểu điếm, sao có thể có đến 7 gian phòng được? Tổng cộng chỉ có 5 gian phòng thôi, ngài xem. Trưởng quỹ bộ dạng đáng thương khóc lóc kể lể. Năm thì năm, hôm nay tiệm này chúng ta bao hết, đừng để cho người khác đi vào. Kim ưng nhỏ giọng nói, đi trước đỡ Noãn Noãn bước vào. Trưởng quỹ kia vui mừng, dường như toàn thân run rẩy. Hắn mở tiệm đã lâu như vậy chưa từng gặp được vị khách nào hào phóng như thế. Đang âm thầm vui mừng, lại có một người vồ tới, nhỏ giọng nói, cũng đã nửa đêm, tiền phòng coi như nửa ngày đi, làm cho chúng ta một phần ăn khuya, đơn giản thôi, hai thùng nước nóng, còn có, được giảm giá không? Trưởng quỹ sững sờ, vẻ mặt cứng ngắc, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Vân Vũ đành phải đồng ý giảm giá. Tiểu điếm vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, trưởng quỹ cùng tiểu nhị vừa vội vừa khiếp sợ. Tứ đại Mỹ Nam tự động vọt vào trong hai phòng, đem ba gian phòng khác để trống cho ba người Kim ưng. Kim ưng trước hết dàn xếp cho Noãn Noãn, giải huyệt cho nàng, chỉ có điều thân thể nàng bị trọng thương, đã hôn mê ngất đi. Mộ Dung Thánh Khuynh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đứng sau lưng Kim ưng. Gọi Vân ế đến đây. Kim ưng đột nhiên nhỏ giọng phân phó, Thánh Khuynh vội vàng đáp một tiếng, đến gian phòng cách vách gọi Vân ế đến. Thừa dịp Vân ế xem bệnh cho Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Khuynh kéo Kim ưng ra ngoài, nhìn mặt nạ Hoàng Kim uy nghiêm như có lời muốn nói. Hoàng huynh, đệ, Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói, rũ mi mắt, thật xin lỗi, đệ biết rõ làm như vậy quá lỗ mãng, nhưng... Kim ưng đột nhiên cười lạnh, đệ không hề có lỗi với ta, người đệ nên xin lỗi là mẫu hậu, là phụ hoàng, là bản thân đệ, còn có Mộ Dung Thánh Anh. Mộ Dung Thánh Khuynh cắn chặt môi, giống như đứa bé phạm lỗi, lo lắng rũ đầu. Trong hoàng cung cần đệ, đệ nên trở về. Kim ưng lạnh lùng nói. Mộ Dung Thánh Khuynh há miệng một cái, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của nam nhân trước mặt thì ngượng ngùng xoay người rời đi. Hắn biết lần này Hoàng Huynh thực sự tức giận rồi. Vân ế từ trong phòng đi ra, mắt sắc lạnh lẽo, vết thương rất nghiêm trọng. Toàn bộ chân khí đã mất hết, nhưng thật kỳ quái, mạch vẫn còn đập rất mạnh, hình như bên trong còn có một cỗ khí tức. Rốt cuộc là như thế nào? Kim ưng lạnh lùng nói, không muốn nghe Vân ế giải thích dài dòng. Rất khó nói, bởi vì nếu là người bình thường thì nàng đã sớm chết rồi. Nhưng hiện tại nàng vẫn còn sống, cũng bởi vì trong thân thể còn có một cỗ khí tức kia. Nhưng ta không biết được cỗ khí tức này bao giờ thì tiêu tán, cho nên dốc toàn lực cứu nàng, nếu không, ta sẽ đem Vân tụ chôn cùng. Lời nói lạnh lùng được khạc ra từ môi mỏng tái nhợt của nam nhân. Vân ế tái mặt, gật đầu một cái, ta đã rõ, nhưng đây không phải là nơi an toàn. Trước tiên ta bảo vệ tâm mạch của nàng, trời sáng tìm được xe ngựa chúng ta mang nàng trở về núi Kim ưng. Chỉ có nơi đó nữ nhân kia mới không dám đến gần. Kim ưng không nói gì gật đầu một cái, trực tiếp lướt qua hắn đi vào phòng. Trong phòng, Noãn Noãn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, sợi tóc quấn vương quanh cổ, trên mặt cùng quần áo còn có bụi đất, chật vật không chịu nổi. Kim ưng chậm rãi đi về phía nàng, vươn tay chậm rãi vuốt những sợi tóc tán loạn kia, vẻ đau lòng cùng dịu dàng không dễ nhận ra hiện lên trong mắt nam nhân. Hồi lâu, trong phòng vang lên âm thanh đè nén của hắn, Noãn Noãn, thật xin lỗi. Bên ngoài phòng, Vân ế lắc đầu một cái, chống lại ba đôi mắt mở to. Nhìn cái gì vậy, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức, lần này tuyệt đối sẽ không lười biếng. Nếu không, lão đại thực sự sẽ giết Vân tụ đó. Vân ế chu mỏ, đột nhiên nháy mắt thần bí, chẳng qua ta phát hiện ra một bí mật lớn. Thì ra Long Noãn Noãn vẫn còn là xử nữ, không phải nàng đã vào cung 3 năm sao? Thì ra lão đại vẫn chưa có giải quyết nàng. Lôi Đình bừng tỉnh hiểu ra. Phong Tế cũng trợn to mắt. Tất cả im miệng, trừ Vân ế đi sắc thuốc, tất cả đều trở về phòng ngủ. Vân Vũ lạnh giọng quát lên, quay đầu lại nhìn phòng của Kim ưng, chúng ta mỗi người một gian phòng đi, xem tình hình này thì lão đại sẽ thức cả đêm rồi.